Bạn yêu chi tổ, chương 123 tâm huyết dâng trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng đại vương rốt cục đã trở thành yêu thú. Thử đại đang đứng canh ở cửa cũng nhảy đi ra chứng kiến thử vương bộ dạng cười to tự đắc trong chớp mắt liền minh bạch nguyên nhân. Trong nội tâm hắn cũng không khỏi âm thầm mừng rỡ, tại Nam Man, chỉ có chủng tộc có yêu thú thì mới có năng lực sinh tồn lâu dài được. Hiện tại thử vương trở thành yêu thú, có thể đoán được trong tương lai, thực lực của thử tộc nhất định sẽ tăng cường một mảng lớn. Xèo xèo, không sai, đại vương ta hiện đã là yêu thú, lần này tại thế giới trong lòng đất xem ai còn có thể cùng bổn vương tranh phong. Thử vương mặt mày hớn hở kêu gào nói, thử đại, lần này ngươi làm rất tốt, ta có thể đột phá được cũng là nhờ ngươi mang về hai cái đùi tu tiên giả. Ngươi theo bổn vương nhiều năm như vậy, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. 3 tháng sau, ngươi tùy thời có thể đến đây tắm rửa thần quang. Chờ ngươi trở nên mạnh mẽ, bản đại vương cho ngươi làm thử tướng quân. Tạ đại vương, thử đại nghe xong, chòm râu trên mặt không ngừng run run tựa như võng châm, trong hai mắt nhỏ, lập tức toát ra quang mang kinh hỉ, vội vàng ngã sấp xuống bái tạ. Thử vương gật gật đầu, rất là thỏa mãn, bất quá, trong mắt chuột hào quang liền nhất chuyển, đột nhiên hỏi. Thử đại, bản đại vương cho ngươi phái thuộc hạ tới phụ cận vạn yêu cốc giám thị động tĩnh trong cốc ngươi làm thế nào rồi? Nói đến vạn yêu cốc trong ánh mắt của hắn, nhất thời lộ ra một đạo thần sắc lạnh lùng, tràn đầy thù hận. Loài chuột tối mang thù, thử vương cũng không ngoại lệ. Tựa như câu, bầy sói tối mang thù ý, lần trước ở vạn yêu cốc, hắn có thể nói là tổn thương thảm trọng, trên 100 vạn thử tộc táng thân trong cốc thành vật no bụng cho sinh linh trong đó, hơn nữa, hắn với phòng ngự của mình vốn kiêu ngạo, nhưng dưới công kích cường hãn của đế thích thiên, liền biến thành ảm đạm, cuối cùng phải kẹp đuôi trốn về trong lòng đất, không thể nghi ngờ là sự tình vô cùng nhục nhã, muốn hắn quên, đó là rất khó. Nếu như lúc trước hắn cho dù mang thù chỉ sợ cũng không có lá gan đi tìm đế thích thiên tính toán, hiện tại đã nhất cử đột phá trở thành yêu thú, dũng khí chợt tăng lên nhiều, không khỏi đối với chuyện ngày trước càng canh cánh trong lòng. Thử đại đột nhiên trong mắt lộ ra từng đạo thần sắc khiếp sợ, run giọng nói. Đại vương, vạn yêu cốc hổ vương rất khó lường, thời điểm ngài bế quan không thể chứng kiến, bọn hắn lại cùng với rất nhiều tu tiên giả đánh nhau, rất đáng sợ. Hắn liền một mạch đem tình cảnh chứng kiến nói ra. Nguyên lai lúc trước nhân lúc bọn người đế thích thiên cùng chư tu sĩ đại chiến, thử tộc cũng lặng lẽ dưới mặt đất mở ra 1-2 cái động khẩu nhìn lén, vốn muốn thử xem có hay không có thể chiếm được một chút tiện nghi, lại không nghĩ rằng, lại có thể tận mắt nhìn thấy một hồi chém giết thảm thiết kinh thiên động địa. Tình cảnh lúc đó, coi như là hiện tại thử đại như trước vẫn e ngại không thôi. Đáng sợ thật sự là quá kinh khủng. Vừa nghĩ tới tình cảnh đế thích thiên một tiếng hổ gầm, vô số tu sĩ tại chỗ bị chấn cho lục phủ ngũ tạng văng tung tóe mà chết, hắn lại càng sợ hãi, đối với đế thích thiên không ngừng nổi lên một loại e ngại bản năng. Thử vương đang nghe cũng liên tục biến sắc, vốn hắn trở thành yêu thú còn đang tự tin tràn trề, lại nhất thời như bị một gáo nước lạnh dội cho tắt ngúm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ từ bên ngoài đến đều rất lợi hại, không nghĩ tới, một hồi đại chiến, lại chết nhiều như vậy, xem ra, vạn yêu cốc vẫn không thể trêu chọc. Thử vương tạm thời đành bỏ qua ý định tìm vạn yêu cốc gây phiền toái, bất quá, ý nghĩ này, chỉ là tạm thời tiêu ẩn, chỉ cần có thực lực, sẽ lại có cơ hội. Vâng, thuộc hạ cũng cho rằng bọn hắn tạm thời không thể trêu chọc. Thử đại vội vàng gật đầu phụ hỏa, kết quả như vậy, đối với hắn là tốt nhất, hắn cũng không nguyện ý đi đối mặt với hắc hổ đáng sợ đó. Bất quá, thử vương thanh âm nhất chuyển, đôi mắt nhỏ cũng quay tròn chuyển động, lóe ra từng sợi quang mang khác thường, nói. Tu sĩ nếu đã không đáng sợ như thế, vậy chúng ta liền không buông tha. Trong tiếng nói, còn mang theo khí tức xâm lãnh, nhìn về phía thử đại, thử vương nói tiếp, truyền lệnh xuống cho tất cả thử tộc bằng tốc độ nhanh nhất ở dưới mặt đất Nam Man đào ra thông đạo, ta muốn đem vương quốc dưới đất của ta khuếch trương đến toàn bộ Nam Man. Còn có cho người nhìn chằm chằm vào Nam Man Sơn Mạch, chỉ cần có tu sĩ đi vào, liền lập tức bẩm báo. Hắc hắc, thịt những tu sĩ kia ăn thật ngon. Lập tức toàn bộ thế giới bên dưới bởi vì một đạo mệnh lệnh của thử vương, liền triệt để động. Từng con chuột con trước ngã xuống, con sau tiến lên, hướng về các phương hướng, liều mạng đào móc từng mảnh thông đạo dài hẹp xỏ xuyên qua toàn bộ thế giới dưới lòng đất dần dần hiện ra. Tình cảnh này, nếu triển lộ ra tuyệt đối là công trình to lớn khiến cho người ta khiếp sợ. Đồng thời, những con chuột càng phái ra vô số nhãn tuyến, chằm chằm vào những nơi nhập khẩu. Ra vào, Nam Man, chỉ cần vừa có động tĩnh, sẽ lập tức bằng tốc độ nhanh nhất phản hồi đến dưới mặt đất. Những này con chuột, đồng dạng tựa như một mạng lưới tình báo dày đặc. Thời gian nhoáng cái, đảo mắt 10 ngày đêm lặng lẽ trôi qua, thiên địa cũng lặng yên phát ra hơi thở tựa quá khứ. Trong 10 ngày này, Đế Thích Thiên mỗi ngày đều đắm chìm trong tu luyện, không ngừng điều động máu huyết luyện ra từ trong kho thi thể, dung nhập đến nhục thể bản thân. Những máu huyết này, vốn là chân bảo tăng cường thân thể tốt nhất, mỗi một giọt đều chân quý, là tinh hoa trong tinh hoa của thân thể con người. Mỗi khi dung hợp một giọt đều làm cho yêu thân của hắn càng cường đại thêm một phần. Loại tu luyện này, là siêu tốc tu luyện, cái cảm giác mỗi giờ mỗi khắc đều cảm nhận được bản thân đang không ngừng trở nên mạnh mẽ này, thật khiến người ta si mê. Hơn nữa luyện hóa tinh khí ngưng tụ thành yêu nguyên, tính về tốc độ tu luyện, nếu so về yêu thú bình thường mà nói tuyệt đối là nhanh đến độ bất khả tư nghị. Không thể tưởng tượng, mà đang ở ngày thứ 10, bên ngoài Nam Man Sơn Mạch một người hai thú cũng xuất hiện ở lối ra vào Sơn Mạch. Tiểu Bạch, chúng ta đến rồi. Thiếu nữ Phỉ Phỉ nhìn Nam Man Khôn cùng rộng lớn phía trước, trong mắt lộ ra một tia thần sắc kích động, thân thủ hướng Tiểu Bạch hổ trong ngực nhẹ nhàng vuốt ve một chút, chăm chú nói. Lúc trước ta hỏi qua chim khách phụ cận, chúng nói, ca ca ngươi chính là từng mang theo một đoàn chim bay cá nhảy tiến vào Nam Man. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hiện đang ở trong này đó. Chúng ta đến đúng địa phương rồi. Hi hi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ thần sắc cũng vô cùng cao hứng, trải qua không sai biệt lắm một tháng lặn lội đường xa, rốt cục cuối cùng cũng tới được mục đích, cho dù là nàng, cũng không khỏi dấy lên sự vui sướng tự đáy lòng. Thật tốt quá, ta thật muốn gặp ca ca. Tiểu Bạch Hổ nhãn quang lộ ra phấn chấn, ở trong ngực thiếu nữ cũng nóng lòng muốn động, ánh mắt chờ đợi nhìn về Nam Man bao la phía trước. Ừ, chúng ta bây giờ liền đi vào. Thiếu nữ gật gật đầu, nhấc chân tiếp tục rảo bước tiến vào Nam Man, thân hình di chuyển không bao lâu đã sâu hút trong rừng, đến bóng lưng cũng không còn nhìn thấy. Các nàng lại tới Nam Man, là Tiểu Bạch Hổ này muốn tìm ca ca. Chẳng lẽ, người các nàng muốn tìm lại là hắn? Lúc này không có ai phát hiện, Bạch Hổ một mực bị thiếu nữ ôm trong ngực, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia thần sắc kinh dị cùng khiếp sợ, nhìn về phía Tiểu Bạch Hổ bên cạnh, nội tâm cũng đột nhiên trở nên không bình tĩnh, ánh mắt còn ẩn ẩn một loại cảm xúc phức tạp. Không sai, chính là phức tạp. Bạch Hổ này hai con mắt lại nhân tính hóa, thật sự quá đặc biệt, nếu như bị người khác phát hiện, liếc mắt liền có thể nhìn ra, nàng tuyệt đối không phải là Bạch Hổ bình thường, bản thân cũng tuyệt đối không đơn giản. Cũng tốt, nếu quả thật như thế, vừa vặn để cho ta tìm được ngươi, vì ngươi ta lần này xem như triệt để tổn thất nặng. Bạch Hổ trong nội tâm âm thầm quyết định, hai con mắt liền khép lại, nhắm mắt dưỡng thần. Bên trong Nam Man cây cối rậm rạp che trời, các loại hoa cỏ phân bố dày đặc tại tất cả hẻo lánh, hơn nữa còn sở hữu linh khí nồng đậm. Tiến vào sơn lâm, mỗi một hô hấp đều có thể cảm nhận được không khí trong này bất đồng với bên ngoài, càng thêm tươi mát, càng thêm thoải mái, hít vào trong cơ thể, khiến người ta tinh thần phấn chấn. Ta nghe Gia Gia nói qua, trên đại lục Nam Man là một địa phương rất đặc biệt, chôn giấu rất nhiều bí mật nhưng đến bây giờ cũng không có ai biết. Thiếu nữ mở to đôi mắt, hiếu kỳ hướng bốn phía nhìn quanh, từ trong miệng mang theo một tia kính ngưỡng nói ra. Đối với Gia Gia trong miệng, rất là kính trọng, bí mật gì nha, Tiểu Bạch Hổ không khỏi tò mò hỏi, mà Bạch Hổ lúc này cũng không khỏi vãnh tai lên nghe. Hiển nhiên, nàng đối với cái bí ẩn này cực kỳ có hứng thú. Nhưng mà thiếu nữ lại lắc đầu, nói. Ta cũng không biết, trước kia chỉ là nghe Gia Gia nhắc qua, nói Nam Man trong có đại bí ẩn, về phần cái gì bí ẩn ta cũng không rõ. Vừa nói, vừa hướng dãy núi phía sâu bên trong đi tới. Rầm, tại ven đường nơi các nàng đi qua, một tiếng trầm nhẹ theo mặt đất đột nhiên vang lên, một con chuột từ trong đó thò đầu ra bên ngoài, hướng bốn phía nhanh chóng quét qua một vòng, khi chứng kiến thiếu nữ trước mắt liền nhanh chóng theo một mảnh thông đạo dài hẹp hướng về một phương hướng, liều mạng chạy đi. Di, liên tiếp nằm sấp trong động suốt 10 ngày đến động cũng không động qua, Đế Thích Thiên đột nhiên không hề dấu hiệu mở to đôi mắt hổ cự đại, hai con ngươi trong nháy mắt liền bắn ra hai đạo tinh quang sắc bén, yêu vân ngoài thân cũng nhanh chóng thu hồi trong cơ thể. Nếu cẩn thận quan sát, có thể nhìn ra, trong mắt hổ lúc này còn hiện ra một tia nghi hoặc khó hiểu. Vì cái gì ta đột nhiên có cảm giác tâm thần không yên, tựa như có người nào đó cùng ta liên quan đang gặp nguy hiểm, đây là vì cái gì? Đế Thích Thiên lộ ra thần sắc mê hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa rồi còn đắm chìm trong tu luyện, đắm chìm trong cảm giác lực lượng không ngừng mỹ hảo gia tăng, nhưng đột nhiên, không biết vì điều gì, khí huyết trong cơ thể lại quay cuồng một hồi, trong nội tâm không lý do cũng hiện lên một loại cảm xúc táo bạo. Chính loại tâm tình này, khiến cho hắn không còn tâm tư tiếp tục tu luyện nữa. Cũng không trách hắn bị mê hoặc, vì dù sao hắn tu luyện thời gian quá ngắn, trước giờ lại chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy, nên nào biết rõ được ý vị cuối cùng. Kỳ thực trong tu hành, loại tình huống này gọi là tâm huyết dâng trào. Nói trắng ra chính là một loại dự cảm, cách trương.